Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 262, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 262 tại sao Hy Nguyệt lại đột nhiên nói đến chủ đề này, cô ta muốn làm cái gì? Cô ta hung hăng nuốt nước bọt thản nhiên nói. Say rượu lái xe thì sao? Nếu đụng phải người thì nhiều nhất cũng chỉ cần bồi thường một ít tiền. Dù sao những người đó đều ham tiền, cố ý đụng đồ gốm sứ để bắt bí chứ gì. Sự tức giận của Hy Nguyệt tuôn ra giống như núi lửa phun trào. Lục Kiều Sam, sao chị có thể nói ra dễ dàng như vậy, đó là một mạng người. Chị cho rằng có tiền thì tuyệt lắm sao, dù có nhiều tiền cũng không thể mua được mạng sống. Người cô yêu thương nhất bị đụng xe mà chết, em trai đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh. Tên khốn nạn đó còn gầy chuyện bỏ trốn, nếu như ông trời có mắt để cô bắt được anh ta thì cô nhất định sẽ tự tay giết anh ta, thậm chí có thể phải ngồi tù cũng chả sao cả. Khóe miệng của Lục Kiều Sam gần như nhếch lên đến đáy tai. Hy Nguyệt, cô lôi mấy thứ này ra làm gì, muốn làm cái gì, mục đích của cô là gì? Không có mục đích gì cả, tôi chỉ cảm thấy người uống rượu lái xe đều đáng chết, sau khi chết phải xuống 18 tầng địa ngục. Mỗi lời nói của Hy Nguyệt đều tràn đầy hận ý, câm miệng cho tôi. Lục Kiều Sam thẹn quá hóa giận, cổ họng hét lên một tiếng, cô ta giơ tay muốn tát. Một bàn tay to nắm lấy tay cô ta ở giữa không trung. Lục Kiều Sam, quản tay của chị thật tốt. Năm ngón tay của anh hơi siết lại, Lục Kiều Sam đau đớn hét lên. Lục Lãnh Phong, em muốn giết chị sao? Hình phạt nhỏ cảnh cáo lớn. Đôi mắt của Lục Lãnh Phong lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, tay mới nới lỏng một chút, buông cô ta ra. Khi bà Lục nhìn thấy con gái mình thất thế, bà nhanh chóng xoa dịu bầu không khí. Kiều Sam có chút triệu chứng lo sợ trước hôn nhân, tâm trạng không ổn định lắm. Tôi thấy cô ấy là đang chột dạ, chắc cô ấy đã từng uống say rồi lái xe, nếu không sẽ không kích động như vậy. Tần Nhân Thiên chế nhạo một tiếng, trong mắt lóe lên một tia sáng lạnh lùng sắc bén. Hy Nguyệt cũng cảm thấy như vậy, cảm xúc của Lục Kiều Sam đã phản bội cô ta rồi. Lục Kiều Sam cũng ý thức được mình mất kiểm soát, nhanh chóng nói. Em làm sao có thể uống rượu lái xe, em chưa bao giờ uống rượu rồi lái xe, tốt nhất là không, nếu như cô đã làm chuyện xấu xa như vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ kết hôn với cô. Tần Nhân Thiên hơi híp mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo chưa từng có. Lục Kiều Sam rũ mắt xuống, lông mi dài và dày che đi đôi mắt lấp lánh, sợ rằng chúng sẽ lộ ra bí mật và bị Tần Nhân Thiên hiểu lầm. Bà Lục nắm lấy tay cô ta, lo sợ cô ta lại nói sai. Kiều Sam, Nhân Thiên, đi với mẹ qua đó đi, đừng làm náo loạn nữa. Sau khi bọn họ rời đi, Lục Lãnh Phong túm lấy tay Hy Nguyệt. Gốc rễ của phiền phức, cùng tôi trở về phòng, tôi muốn thu dọn bảng vẽ đã. Hy Nguyệt hất tay anh ra, chạy về phía bảng vẽ. Chính vào lúc này, điện thoại di động của cô đổ chuông, cô đã bị sốc khi nhìn thấy ID người gọi. Đó là Hy Mộng Lan, cô chạy đến hồ để tránh bị Lục Lãnh Phong nghe thấy. Chị họ, là chị sao? Đúng vậy, Hy Nguyệt, em vẫn khỏe chứ? Một giọng nói chói tai từ đầu dây bên kia truyền tới. Cách chương.